Dục Tu Ký, chương 19, Hấp Hồn Ấn Chú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt hắn đầy đắc ý, tay phải luồn vào bên dưới như đặt lên đùi Liễu phu nhân, dần dần bàn tay từ từ tiến tới hạ thân của bà, tay hắn luồn qua giữa hai chân liền đụng vào nội khố Liễu phu nhân, đây là một cái quần mỏng có phần thun bên trên, tay phải luồn lên xuyên qua lớp thun từ từ đưa xuống bên dưới. Lý Quý biết Liễu Thanh luôn khuyến khích hắn tu luyện tâm tính, mà tâm ý theo Lý Quý hắn hiểu ở đây hẳn là phải vô liêm sỉ một chút a, bất giác hắn cười hắc hắc, khuôn mặt có chút đắc ý, Liễu phu nhân lúc này vẫn đang nhắm nghiền mắt không có chút động tĩnh. Lý Quý cố tình ngồi thẳng một chút, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía gia đình tiểu phu đối diện. Khuôn mặt hắn bên ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng lại hồi hộp không thôi, tay phải đã luồn qua nội y Liễu Thanh từ từ tiến xuống sâu bên dưới. Chỉ thấy chi chít sợi nhỏ xoăn đang chạm vào lòng bàn tay hắn, hẳn là hắc mao rậm rạp của Liễu phu nhân a, lúc này bà ta đang ngồi khép chân nên hắn chỉ tiến được đến đây, đã chạm đến đùi, hắn liền lùi tay trở lại khẽ vuốt nhẹ nhẹ hắc mao của bà đầy đắc ý, bất giác Liễu phu nhân hạ thân khẽ động nhẹ nhàng mở rộng hai chân ra. Lý Quý thầm cười hắc hắc, ta đoán không sai mà. Hắn biết bà chắc chắn sẽ không ngăn cản, thậm chí còn tiếp tay cho hắn làm ác a, Lý Quý đương nhiên không chút lo lắng, từ từ đưa tay xuống sâu hơn. Bất giác bàn tay khẽ lướt qua hắc mao, dừng lại ở hạt đậu nhỏ bên trên hạ bộ của Liễu phu nhân. Hai ngón tay khẽ cầm lấy hạt đậu nhỏ vân vê, Lý Quý chỉ thấy hạt đậu giữa hai ngón tay có chút mềm mại, thích thú vân vê không thôi. Mỗi lần hắn vân vê mạnh một chút, Liễu Thanh bất giác cũng dùng mình theo. Liễu phu nhân mắt đang nhắm nghiền chỉ cười thầm, tên nhi tử này dần dần bạo gan hơn, không tệ, không tệ. Liễu Thanh phu nhân bất giác có chút thưởng thức Lý Quý. Hắn phải như vậy sau này mới có thể tiến xa trên con đường dục tu của Hợp Hoan Đại Pháp được a, trong đầu bà có chút suy tính. Dù sao gần trưa mai mới đến Vĩnh Tường Trấn, cho hắn thoải mái một chút cũng không phải không được. Bỗng Liễu Thanh chợt mở mắt, nhanh như chớp hai tay điểm vài ấn chú, khẽ phất tay. Chỉ thấy bốn luồng sáng nhanh như chớp bay ra bốn hướng, lần lượt bay vào đỉnh đầu gia đình lão tiểu phu và lão mã phu bên ngoài. Lý Quý thấy dị biến, ánh mắt chấn kinh, không hiểu chuyện gì. Khẽ liếc sang Liễu phu nhân, chỉ thấy ngọc thủ bà khẽ kéo chiếc chăn mỏng trên đùi xuống. Ánh mắt nhìn hắn có chút thâm ý, không nhanh không chậm nói. Chuyến đi còn dài, cho tiểu tử ngươi chơi đùa một chút. Liễu Thanh khẽ đảo mắt sang gia đình lão tiểu phu, giải thích. Ta đã dùng hấp hồn ấn chú, công pháp thường thấy của các nữ đệ tử Hợp Hoan Tông. Những tên này dù đang mở mắt hay nhắm mắt đi nữa thần trí giờ đã như chìm vào giấc ngủ sâu. Chỉ thấy gia đình lão tiểu phu thì cả ba người đang ngủ, mỗi người một kiểu bổng đều ngồi thẳng dậy, mắt trợn lên trắng dã. Liễu Thanh phu nhân ánh mắt liếc sang đối diện, ngọc thủ chỉ vào phu nhân lão tiểu phu cùng nữ nhi bên cạnh, rồi chỉ xuống dưới nền gỗ trước mặt Lý Quý, ánh mắt lóe lên. Hai người các ngươi, không mau quỳ xuống đây. Phu nhân lão tiểu phu và nữ nhi kia như hai con rối chập chững đi đến trước mặt Lý Quý, bất ngờ quỳ xuống thành xe ngựa. Chỉ thấy hai mẫu tử kia từ từ bò đến, đôi mắt trắng dã cực kỳ đáng sợ. Lý Quý thấy vậy sống lưng chợt lạnh, khuôn mặt có chút trắng bệch. Liễu phu nhân nhìn sang khẽ quát nhẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người cái đồ nhát gan này, là ta đã thi thuật lên chúng chúng. Lão mã phu bên ngoài cũng vậy, người sợ cái gì a? Lý Quý nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Bên dưới tay phải không ngừng sờ soạng hạ bộ Liễu phu nhân nhưng đôi mắt vẫn cảnh giác nhìn hai kẻ đang quỳ trước mặt hắn. Bỗng thấy Liễu phu nhân ánh mắt có chút ngập ngừng nói. Lý Nhi, dạo trước hoan lạc với ngươi bên trong động phủ Mạc Long, sau khi hấp thu tinh khí của ngươi ta phát hiện có lợi ích lớn với việc đề cao lẫn đột phá tu vi. Bỗng Liễu Thanh phất tay, một lọ sứ màu hồng hiện ra, chỉ thấy lọ sứ này bên ngoài lập lòe phù văn, đường kính to chừng cổ tay, cao chừng một xích. Ngón tay bà ta khẽ điểm, lọ sứ từ từ bay đến bên cạnh hắn. Ánh mắt Liễu Thanh bất giác có chút thâm ý, nên ngươi phóng xuất chớ có lãng phí. Lý Quý nghe vậy cũng ngạc nhiên không thôi, nhưng trong lòng lại đầy đắc ý không thôi. Tinh khí của lão tử ta không ngờ cũng có diệu dụng như vậy a, nghĩ thầm như vậy nhưng hắn vẫn nhìn Liễu Thanh khẽ gật đầu. Tất nhiên hiểu ý Liễu Thanh, bà ta hẳn muốn hắn sau này nếu có phóng xuất thì tích chữ vào lọ sứ màu hồng này a. Bất giác tay hắn bên dưới hạ thân của Liễu Thanh phu nhân bỗng rút trở về cầm lọ sứ có ngắm nghía. Khuôn mặt có chút đắc ý, Liễu Thanh bên ngoài sắc mặt không chút thay đổi nhưng trong đầu bất giác cũng có chút khó xử. Dù Liễu Thanh vốn là dâm liên hương bản tính phóng túng, hoang dâm vô độ, nhưng bảo một tiểu tử phóng xuất tinh khí vào lọ tích chữ cho bà cũng có chút xấu hổ a, nhưng biết làm sao được, thực sự tinh khí của hắn chứa hắc linh lực vô cùng thuần khiết trước giờ bà chưa từng thấy. Cực kỳ có hiệu quả đề cao lẫn củng cố tu vi thiên ma cho bà. Phải nói trở lại mấy năm qua, Mặc Long không chút quan tâm chuyện chăn gối, chỉ chuyên tâm tu luyện, Liễu Thanh cũng không có cơ hội song tu hấp thu dương khí. Khiến cho tu vi chỉ dừng lại ở thiên ma trung kỳ không chút tịnh tiến, mấy ngày trước khi gặp Lý Quý truyền công, bà bị nội thương trầm trọng nguy hiểm đến tính mạng. Đan điền không ổn định còn có dấu hiệu muốn tụt lùi về thiên ma sơ kỳ. Đây là điều Liễu Thanh không hề mong muốn. Mặc Long tu vi hiện tại thiên tiên trung kỳ, nếu lão đột ngột trở mặt, Liễu Thanh cầm chắc thất bại. Mặt khác Liễu Thanh lần trước cảm thấy tinh khí của hắn tác dụng hệt như bổ nguyên đan, đan dược cao cấp chính phái hay dùng để đề cao tu vi lẫn đột phá cảnh giới thiên tiên. Nhưng trái lại với người của Hợp Hoan tông tà phái vốn không thể hấp thu đan dược thì lúc này tinh khí của hắn hệt như báu vật vậy. Chính vì lý do trên, Liễu Thanh cũng đành mặt dày đưa ra hạ sách này. Không lâu sau đó, chỉ thấy Liễu Thanh khẽ liếc qua mẹ con lão tiểu phu, sau đó nhìn Lý Quý có chút hối thúc. Lý Nhi có ta áp trận, không cần lo lắng. Liễu phu nhân khép chân lại, khẽ ngưng thần âm thầm đánh giá xem xét xem Lý Quý sẽ làm gì hai mẹ con lão tiểu phu. Lý Quý ban nãy bên cạnh Liễu phu nhân dục vọng có chút dâng trào, nhưng hắn chỉ chơi đùa một chút. Không nghĩ tình thế lại thành như thế này. Bất giác ánh mắt có chút thương hại lẫn áy náy nhìn về hai thân ảnh đang quỳ dưới chân. Lý Quý khẽ liếc sang Liễu Thanh, chỉ thấy khuôn mặt có chút tiêu ý, chỉ bàng quan ngồi xem, cũng chẳng biết đang nghĩ gì. Hắn lúc này đã lên thế cưỡi hổ khó xuống, nếu từ chối thì không biết Liễu phu nhân phản ứng thế nào à, Lý Quý ánh mắt có chút cảm khái, bất giác liền hạ quyết tâm. Ta vốn đã là người của tà đạo, còn há gì chuyện nhân nghĩa? Ác nhân thì đã sao à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thanh đã đưa miếng ăn đến miệng, không ăn cũng không khỏi quá kém cỏi đi. Chỉ thấy hắn nhanh chóng cởi sạch y phục đứng trước mặt hai mẹ con đang quỳ ánh mắt trắng dã. Bất chợt Lý Quý khẽ liếc lên, lão tiểu phu cũng đang dựa người vào thành xe ánh mắt trắng dã. Bất giác nhìn vào chiếc diều lớn sau lưng lão. Lão ta mà phát giác không chém đôi ta mới là lạ. Nhưng rồi vẫn quyết định tin tưởng Liễu phu nhân, dù sao thuật pháp của cao thủ thiên ma, người thường há có thể kháng cự. Hắn dần lấy lại tự tin, trong đầu thả lỏng, dần dần nổi lên suy nghĩ có chút biến thái. Liễu Thanh đã từng nói qua, nếu có cơ hội, hoan lạc với bà trước mặt sự phụ Mặc Long của hắn mới thực sự hứng thú. Tuy nhiên, bây giờ ta hành lạc với phu nhân lão tiểu phu trước mặt lão cũng không tệ a. Nghĩ đến đây, lòng đầu tiểu huynh đệ dưới hạ thân bất giác đã cương cứng, chìa thẳng về phía hai mẹ con kia. Lý Quý không hề nhận ra rằng, dưới sự thúc ép của Liễu Thanh cùng với pháp môn tà đạo của Hợp Hoan Đại Pháp ảnh hưởng. Tâm tính hắn dần dần đã có sự thay đổi vô hình. Lý Quý bước đến trước mặt vợ lão tiểu phu, hai tay khẽ động, mở miệng bà ta ra. Hạ thân tiến đến, khẽ đưa tiểu huynh đệ đang căng cứng như to như cổ tay bà ta từ từ tiến vào trong cổ họng. Lý Quý cảm thấy tiểu huynh đệ có chút ướt át nhưng vẫn không có khoái cảm gì. Hai tay nhanh chóng vươn ra sau, khẽ kéo đầu bà ta mạnh về phía hắn. Bất giác tiểu huynh đệ to lớn bên dưới của hắn chạy thẳng vào bên trong, mất hút trong miệng phu nhân lão tiểu phu. Một cỗ chật chội ấm nóng dưới dương cụ truyền đến. Lý Quý giữ nguyên tư thế, khẽ liếc xuống âm thầm đánh giá. Phu nhân lão tiểu phu tuy nhan sắc không quá nổi bật, mái tóc búi có chút sơ sài, điểm vài sợi tóc bạc, khuôn mặt còn có chút rám nắng kham khổ, tuy chỉ mới hơn 40 nhưng đã bắt đầu có nếp nhăn khóe mắt, thậm chí hàm răng đang mở ra có chút ố vàng. Nhưng tư thế Lý Quý nhìn xuống lại cực quỷ dị, người phụ nữ khuôn mặt có chút hiền hậu này đang ngậm chặt lấy tiểu huynh đệ hắn, còn thấy hắc mao thô giáp chi chít bên trên tiểu huynh đệ hắn đang đâm vào trong lỗ mũi bà ta. Cách chương.